Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 60, khúc nhạc dạo ngắn. Ai? Bị Diệp Thu một nhắc nhở như vậy, Triệu Nhật Thiên không khỏi thầm mắng chính mình một câu. Chiếu Cố cao hứng cùng Diệp Thu cha và con gái chào hỏi, kết quả lại đem mọi người chung quanh coi thường. Bất quá Triệu Nhật Thiên cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế đối với hôm nay một đợt này tuyển thủ, tiết mục tổ thực ra từ lâu có ước định, có thể bị bốn vị đạo sư tuyển chọn đoán chừng cũng liền ba, bốn người mà thôi. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng tại trên TV nhìn thấy giọng hát hay đạo sư tại đồng thời tiết mục chúng tuyển chúng 7-8 người liền cho rằng đây là đang một trận tiết mục sao lục bên trong hoàn thành. Trên thực tế, có lúc tiết mục sao lục nửa ngày một người đều không được tuyển chọn sự tình cũng thường có phát sinh. Mà đây vẫn là giọng hát hay tiết mục tổ nỗ lực tuyển lọc sau kết quả. Mà giọng hát hay tiết mục tổ luôn luôn bị người lên án cũng chính là cái này tuyển lọc đi qua xưa nay không công bố ra ngoài. Không có ai biết giọng hát hay tuyển lọc tiêu chuẩn là cái gì. Cũng chưa từng có người biết những cái kia bị tuyển lọc xuống tuyển thủ thực lực như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế. Giọng hát hay đang kéo dài sôi động đồng thời, cũng thường thường bị mang theo tấm màn đen. Cửa sau xấu như vậy nghe, chưa bao giờ ngừng. Bất quá giọng hát hay tiết mục tổ nhưng xưa nay không có bởi vì ngoại giới bình luận mà thay đổi cách làm của mình. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Tại đệ nhất quý giọng hát hay bá xuất về sau, có vô số gia giải trí công ty nhờ quan hệ đi cửa sau. Hy vọng Kim Lỗi Hòa Hảo Âm Thanh tiết mục tổ có thể làm cho chính mình công ty con ký hợp đồng. Người mới trúng tuyển đệ nhị quý giọng hát hay, nhưng là cuối cùng hoặc là bởi vì thực lực không đủ tại vòng thứ nhất tuyển lọc bên trong liền bị đào thải, hoặc là liền xem như bị bọn hắn chỗ thông qua, cũng vô pháp đạt được bốn vị đạo sư tán thành. Bất quá tuy nhiên sự thực là như thế, nhưng là người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cũng tỉ như nói trong phòng nghỉ những tuyển thủ khác, khi nhìn đến treo đạo diễn trợ lý nhãn hiệu Triệu Nhật Thiên đối với Diệp Thu chiếu cố như vậy, tâm lý sẽ có không tốt ý nghĩ. Ngượng ngùng, quấy dày các vị. Triệu Nhật Thiên vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, sau đó ngồi xổm xuống từ trong túi lấy ra mấy món tiểu đường nhét vào Tiểu Mộng Mộng trong tay. Bá bá có việc gấp đi trước, Tiểu Mộng Mộng phải ngoan ngoãn chờ ở ba ba bên cạnh nha. Nhìn xem trên tay cái kia xanh xanh đỏ đỏ phi thường đáng yêu bánh kẹo, Tiểu Mộng Mộng lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Một lát sau, một tên hậu trường trợ lý tiến đến, cho mỗi vị trí tuyển thủ đưa tới một tấm lên đài thứ tự trước sau bề ngoài. Diệp Thu nhìn một chút, hắn là buổi sáng trận thu lại cái cuối cùng. Đối với thứ tự này, Diệp Thu bản thân cũng không có nửa điểm cảm giác. Trễ một chút cũng tốt, có thể quan sát nhiều quan sát phía trước những tuyển thủ kia mức độ. Nói không chừng sau này thì sẽ trở thành đối thủ của hắn. Bất quá, phiền toái chính là, chờ hắn thu lại xong, thời điểm khẳng định rất muộn, không biết Tiểu Mộng Mộng đến lúc đó có thể hay không đói bụng đâu. Buổi sáng 8 giờ, thu lại đúng giờ bắt đầu. Ở phía sau đài công tác nhân viên kêu gọi, đệ nhất danh nữ tuyển thủ thu thập tâm tình một chút. Cùng bên người người nhà lẫn nhau ôm ấp đánh xong khí về sau, rời đi phòng nghỉ, tiến về sân khấu. Về phần hắn người nhà thì bị mời được sát vách đơn độc diễn bá thất. Quan sát nàng đang múa trên đài biểu diễn, đưa mắt nhìn người tuyển thủ kia rời đi, Diệp Thu trong lòng yên lặng lắc đầu. Vừa mới hắn ở phòng nghỉ trong nghe qua cái cô nương này thanh sướng, âm thanh có đặc điểm, nhưng là không đủ đột xuất, với lại âm sắc hoàn toàn không đủ để cho người ta lỗ tai nhất động. Tại danh xưng muốn tìm ra hoa hạ nhiều người nhất thanh âm của cái này sân khấu, nàng cái thanh âm này chỉ sợ có chút treo. Kết quả sau cùng không có vượt quá Diệp Thu dự kiến. Đối phương lựa chọn là một bài kiệt tác tình ca. Chỉ là nàng không thể xử lý tốt tình này ca bên trong tế nị cảm tình biểu đạt. Lại thêm nàng quá đi chú trọng kỹ xảo, không cách nào có được đám đạo sư thưởng thức. Cái thứ nhất, tuyển thủ thất bại gia tăng thật lớn trong phòng nghỉ những tuyển thủ khác áp lực. Toàn bộ trong phòng nghỉ bầu không khí nhất thời một trận ngưng trọng. Ba ba tương đương, đúng lúc này, một trận thúy xanh xanh âm thanh truyền vào Diệp Thu lỗ tai. Chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng nằm ở bên cạnh trước cửa sổ. Chỉ ngoài cửa sổ, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Ta giống như nhìn thấy Tam Bàn thúc thúc bọn họ. Tam Thuận, điều đó không có khả năng a. Bọn hắn không có nói cho ta về đến Hàng Thành a. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu cười nói với Tiểu Mộng Mộng. Tào Tam Thuận bọn hắn sẽ không tới tại đây thì bên cạnh bất thình lình truyền đến một trận bất. Thiện quát khẽ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi cho rằng nơi này là nhà trẻ sao? Ba ba, bị đối phương quát một tiếng như vậy. Tiểu Mộng Mộng giật nảy mình, một mặt mờ mịt đứng ở trên chỗ ngồi. Trong thần sắc tràn đầy ủy khuất. Thật xin lỗi, là ta không coi chừng hài tử. Quấy dày các vị, Diệp Thu đau lòng cầm Tiểu Mộng Mộng ôm kéo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, đồng thời hướng bốn phía gật đầu tạ lỗi, dù sao vừa mới đúng là Tiểu Mộng Mộng tiếng nói lớn, ảnh hưởng đến người khác, ngoặc kép, tương đương hừ, chỉ là người kia tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy buông tha Diệp Thu. Hắn nhìn xem Diệp Thu một chút, mặt mang giễu cợt nói ra. Người giống như ngươi ta gặp nhiều. Ngươi cho rằng mang một tiểu hài tử tới, sau đó biên một đoạn cảm nhân cố sự liền có thể đả động giám khảo, để cho ngươi tấn cấp sao? Muốn thành công là cần dựa vào chính mình chân chính thực lực. Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu động những cái kia lệch ra đầu óc. Đối mặt với đối phương lão khí hoành thu giáo dục, Diệp Thu cũng không có để ý. Hắn lúc này càng thêm quan tâm Tiểu Mộng Mộng tình huống. Mộng Mộng, có hay không bị hù dọa? Diệp Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Mộng Mộng nhẹ gật đầu, hai tay nắm lấy Diệp Thu trước ngực y phục. Cái kia chú giọng thật lớn tương đương thật là dọa người. Diệp Thu cười cười, cho nên về sau ngươi không thể ở nơi công cộng la to. Biết không? Dạng này sẽ đánh quấy nhiễu đến người khác, với lại rất không lễ phép. Tiểu Mộng Mộng khéo léo nhẹ gật đầu. Người kia gặp Diệp Thu không có phản ứng đến hắn, trên mặt nhất thời lộ ra một chút oán giận, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, thời điểm thoáng một cái đã qua. Trong phòng nghỉ tuyển thủ cũng còn sót lại Diệp Thu cùng vừa mới cái kia giáo huấn qua Diệp Thu. Người, Tào Mộng Xuyên, nhanh đến ngươi, về phía sau đài chuẩn bị. Đúng lúc này, hậu tràng công tác nhân viên đi tới. Đối người kia nói, ta để cho ngươi nhìn xem, là một danh chân chính ca sĩ, đến cùng hẳn là như thế nào ca hát. Người kia thần sắc kiêu căng nhìn Diệp Thu một chút. Sau đó quay đầu rời đi. Ba ba, hắn là ai à? Người biết hắn sao? Tiểu Mộng Mộng nghi ngờ nhìn đối phương bóng lưng, hỏi Diệp Thu. Không biết, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Một cái đùa ép mà thôi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.